Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3202, chương 3203, Lạc Ấp Bảo Lôi. Diệp Chân đến Y Chỉ Sa Hải mấy tháng này, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều là tương đối bình tĩnh. Liền liền ma tộc công phạt tiết tấu đều có chỗ giảm bớt. Về phần xâm lấn cái khác như là yêu tộc, hoa linh nhất tộc, thánh ưng nhất tộc, thủy tộc, hoàng linh nhất tộc đều không bình thường sáng suốt an tĩnh lại. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là có thần vương tham chiến nguyên nhân. Theo ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt thân vẫn, nhượng ma tộc tức giận phía dưới phái ra hai vị tạo hóa thần vương trả thù. Đến thiên miếu năm vị thần vương ngang nhiên xuất thủ, tại Y Chỉ Sa Hải hạ xuống thần phạt, chấn nhiếp các phương, đều muốn quan sát một chút Đại Chu, ma tộc, thiên miếu thái độ. Lúc này, ma tộc cùng trời miếu đều có tạo hóa thần vương cảnh cường giả xuất thủ. Chỉ có Đại Chu thái độ còn không rõ, này vô số năm để giành đến thần vương cảnh thánh tế vẫn như cũ siết trong tay. Không có xuất động ý tứ, bởi vì cái gọi là không có bắn ra tiễn, mới là lớn nhất uy hiếp lực. Đại Chu cử động lần này ngược lại hợp ý này, những các phương đều là không dám nhúc nhích, bất luận là xâm lấn yêu tộc cùng oa linh các tộc. Vẫn là cát cứ tự lập ly thân vương cơ nguyên, tốn thân vương cơ hoàng, thà thân vương cơ uyên, cùng thân vương cơ hạ bốn người. Đều chủ động co vào chiến tuyến, nhượng ban đầu thủng trăm ngàn lỗ Đại Chu rốt cục chậm một hơi. Nguyên nhân rất đơn giản, ma tộc cùng thiên miếu hai phe này đều xuất động tạo hóa thần vương. Như vậy đại biểu cho Hồng Hoang Đại Lục bên trên, tạo hóa thần vương cảnh cường giả đã có thể xuất thủ tham chiến. Người nào lúc này nếu là làm ầm ĩ lợi hại, nhượng Đại Chu tạo hóa thần vương cảnh thánh tế giống như là thiên miếu ngũ vương thần phạt phía dưới, đem tạo hóa cảnh cao thủ thậm chí là đạo cảnh cao thủ cho tận diệt. Vô luộc phương nào, coi như không tại chỗ bại vong, từ đó cũng là không gượng dậy nổi. Cho nên, các nhà trừ co vào chiến tuyến, chủ động ngưng chiến bên ngoài, còn đem nhà mình tạo hóa cảnh loại này chiến lược lực lượng phân tán ra đến. Quân chính nhân vật chủ yếu đều phân tán ra tới. Không có cách, trong thiên địa này, có được tạo hóa thần vương cảnh cường giả thế lực rất nhiều. Yêu tộc có, thánh ưng gia tộc cũng có. Nhưng là, những thế lực này có được thần vương cảnh cường giả. Phần lớn đều là 2-3 cái thậm chí là 1-2 cái. Tỷ như thánh ưng gia tộc, tính cả thánh ưng thần vương ở bên trong, bên ngoài thần vương cảnh cường giả, chỉ có 2 cái, như lại tính cả thánh ưng gia tộc ẩn thế nhiều năm không có tin tức đời trước thánh ưng thần vương. Cũng liền 3 cái thần vương, coi như thánh ưng gia tộc ẩn tàng càng sâu một điểm. Còn có hậu thủ, 4 vị tạo hóa thần vương, đỉnh thiên. Coi như là 4 vị, cũng vô pháp toàn bộ điều động, tính cả trấn thủ nhà mình hang ổ thần vương, thánh ưng gia tộc một lần xuất động 2-3 vị thần vương. Cũng là đỉnh thiên, nhưng là Đại Chu khác biệt, Đại Chu cùng trời miếu một dạng, chỉ cần nguyện ý, có thể tùy thời xuất động 5 vị thậm chí nhiều hơn tạo hóa thần vương cảnh cường giả. Đương nhiên, 5 vị thậm chí nhiều hơn thần vương đồng thời xuất thủ, chưa chắc là vô địch, nhưng nếu là bị 5 vị thần vương làm sủi cào, có thể còn sống sót không nhiều. Có thể nói, thiên miếu ngũ vương thần phạt, mở một cái hỏng đầu. Tất cả mọi người sợ Đại Chu cũng tới như thế một lần. Nếu là Đại Chu duy nhất một lần xuất động 5-6 vị thần vương cảnh tế ti, những này xâm lấn thế lực sao có thể chống đỡ được a? Loại này ẩn mà không ra uy hiếp, liền cho toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục mang đến khó được một đoạn bình tĩnh. Chỉ có ma tộc quân tiên phong còn đang hành động, Đại Chu quân đội chiến hỏa không ngừng, mà lại bởi vì thế lực khắp nơi chủ động ngưng chiến nguyên nhân, nhượng Đại Chu áp lực giảm nhiều. cũng bởi vì hơn một năm nay đến tân quân cơ ngao muốn hoảng hốt bên trên về sau. Dần dần sắp xếp như ý chính mình trong tay quyền lực. Cũng có thể điều động đại chu quái vật khổng lồ này lực lượng. Cho nên, đang đối kháng với ma tộc trên chiến tuyến, đại chu đã chiếm thượng phong. Tuy nhiên loại này thu phục không có Diệp Chân chói mắt như vậy. Nhưng thời gian nửa năm, đại chu đã làm gì chắc đó thu phục ba quận chi địa. Gần phân nửa châu, tình thế khả quan, cái này cũng làm tân quân cơ ngao đại hỉ. Tiền tuyến lãnh binh tác chiến nguyên soái Minh Hương Hầu Tô Lương nửa năm ba rời. Từ tam đẳng Minh Hương Hầu Tấn vì nhị đẳng Minh Hương Hầu. Nhất đẳng Minh Núi Hầu, một tháng trước, càng là tấn thăng làm tam đẳng Minh Núi Quận Công, tức thì bị ca tụng là đại chu năm gần đây sau đó Diệp Chân về sau vị thứ hai danh tướng. Bởi vì Tô Lương tác chiến vững vàng châm, an bài chiến thuật so yêu làm hiểm Diệp Chân sửa chữa một điểm. Trên triều đình thậm chí có Tô Lương siêu việt Diệp Chân chi thế. Non nửa năm tạm hoãn thời gian. Khiến cho chi lên tràn ngập nguy hiểm đại chu có khởi tử hồi sinh cảm giác. Vô luận là huấn luyện bổ sung tân binh, vẫn là vật tư v, đều thở một cái, cũng dần dần có thể chu quay tới. Hết thảy, đều hướng về địa phương tốt hướng phát sinh. Nhưng là, nửa tháng trước, lạc ấp trong hoàng cung, lại phát sinh một cọc xi căng đan. Thái Phi nói thị lặn ra lạc ấp hoàng cung. Tại cách lạc ấp nội thành về sau, mới bị tuần tra ti nhân mã phát hiện, tuần tra ti không dám xử trí, lập tức liền có nội giam các loại người chờ ở lạc ấp ngoại thành trên đường cái đuổi kịp. Mời khuyên Thái Phi quay lại hoàng cung, dạng này tự tiện xuất cung, không hợp quy củ, lạc ấp ngoại thành đường cái, đây chính là trên đời này náo nhiệt nhất, nhân viên phức tạp nhất chàng sở chỗ. Tứ phương khách đến thăm, khắp nơi thương lữ, quyền quý hoàn khố đều có. Cũng là dưới gầm trời này nhìn thích xem nhất náo nhiệt không sợ phiền phức khắp nơi phương. Mà lại, tuần tra ti nhân mã, trước đây cũng không có ý thức chuyện này tính nghiêm trọng. Thậm chí nói là không nghĩ tới Thái Phi nói thị một cái hoa tàn ít bướm nữ tử. Hội dẫn động thiên hạ đại thế, cũng không có thanh đường phố. Dù sao tại lạc ấp ngoại thành thanh đường phố, dựa vào tuần tra ti nhân mã có thể làm không được. Này cũng phải cần đại lượng cấm vệ quân. Một đám nội giam nhóm vây quanh Thái Phi nói thị kiều trang khung xe khổ khuyên. Thái Phi lại là vô cùng cường ngạnh. Không chỉ có không muốn trở về bản cung, còn muốn rời đi lạc ấp. Một số tâm tư linh lung người đã ý thức được cái này ở trong có cố sự. Theo Thái Phi nói thị kiên trì, nội giam nhóm viện quân tới, nội giam phó tổng quản liền rong biển lấy dưới trướng nhân thủ chạy đến. Ban đầu hẳn là nội giam đại tổng quản Di Trường Anh đến. Bất quá nội giam đại tổng quản Di Trường Anh phụng tân quân cơ ngao chi mệnh. Vì bày ra long trọng, tự mình trước trận biểu thị công khai một đám tướng lãnh tước vị phong thưởng các loại. Nội giam phó tổng quản liên biển cũng là trong cung lão nhân. Tự nhiên biết việc này nên xử lý như thế nào. Mang đến nhân thủ bên trong, liền có mấy vị đạo cảnh thái giám. Đã không nghe khuyên bảo, vậy cũng chỉ có cưỡng ép khuyên trở về. Ân, cũng là cưỡng ép tái về hoàng cung. Đến lúc đó giam cầm mấy ngày, quản ngươi cái gì Thái Phi, tất cả đều liền trung thực. Nhìn thấy nội giam phó tổng quản liền rong biển người tới. Thái Phi nói thị trong đôi mắt bỗng nhiên lộ ra tuyệt vọng vẻ sợ hãi. Trong thời gian ngắn nhất, thay xong nàng trước đây hoa lệ nhất bản cung phục, mang lên lóa mắt cung phi đồ trang sức. Tại một đám người vây xem nhìn soi mói, chậm rãi bước ra khung xe. Chưa nói trước nước mắt, trong chớp mắt. Toàn bộ lạc ấp ngoài thành đường cái tất cả mọi người ánh mắt chú tập trung vào Thái Phi nói thị. Một thân, bản cung thụ tiên hoàng sủng ái. Tiên hoàng qua đời lúc, bởi vì nuôi dưỡng công chúa nguyên nhân, chưa từng theo tiên hoàng mà đi. trường cư trong cung, không nghĩ tân quân Cơ Ngao tên cầm thú này vậy mà tại say rượu lăng nhục trà đạp bản cung. Bản cung muốn ra thành tự tận ở Tiên Hoàng Lăng Tẩm trước đó, lấy máu tươi rửa sạch khuất nhục về sau. Trưởng bạn Tiên Hoàng, không ngờ Cơ Ngao tên cầm thú này lại ngay cả cơ hội này cũng không cho bản cung, cho nên bản cung cũng chỉ có thể máu vẩy phố dài. Như thế kình bảo vô cùng tin tức, nhượng xung quanh mọi người trực tiếp nghe ngốc, cũng làm cho vừa mới chạy tới nội giam phó tổng quản Liên Biển toàn thân đều run rẩy đứng lên. Đây chính là lạc ấp ngoại thành đại đồ a. Ta thiên, mà nói réo rắt thảm thiết vô cùng. Thái phi nói thị trong tay áo đột nhiên giơ lên một thanh lưỡi dao sắc bén, gọn gàng mà linh hoạt hất lên, hung hăng cắm vào chính mình trái tim. Máu tươi phun tung tóe mà ra nháy mắt, một sợi diễm quang cũng từ lưỡi dao sắc bén nổ lên, từ Thái phi nói thị nơi ngực đốt cháy mở vì. Tiên Hoàng, đây là ngươi năm đó thưởng cho thần thiếp, bây giờ thần thiếp dùng để đến rửa sạch sỉ nhục. Tiên Hoàng, thần thiếp đến bồi ngươi. Nói xong, Thái phi nói thị khí tuyệt, lưỡi dao sắc bén nổ lên diễm quang đem Thái phi nói thị thân thể tất tất tất thiêu hủy đứng lên. Nội giam phó tổng quản Liền Biển ngốc ngay địa phương, trong chớp mắt liền biến trộn lẫn. Đây mới thực là mồ hôi rơi như mưa. Chờ nội giam phó tổng quản Liền Biển vọt tới, khi đi tới sau, hỏa quang đã đem Thái phi nói thị thân thể đốt gần nửa. Phong tỏa con đường này. Tuần tra ti, lập tức phong tỏa phương viên thập lý. Phương viên thập lý tất cả mọi người, hết thảy không cho phép xuất nhập. Truyền lệnh, phong tỏa lạc ấp, không, phong tỏa ngoại thành, lại phong khóa nội thành. Tại bệ hạ thánh chỉ buông xuống trước đó, bất kỳ người nào không được thiện động. Nội giam phó tổng quản Liên Biển bệnh tâm thần bên trong thanh âm, khiến cho ở đây tuần tra ti tiểu đầu mục hoàng thân ở lạc ấp trộn lẫn. Hôm nay cái này một lần có bao nhiêu kình bạo, tâm lý đều rõ ràng, có thể làm sao lại gọi hắn gặp gỡ đâu. Thật nghĩ khóc a, mặc dù những này mệnh lệnh không quá hiện thực, hắn một cái nho nhỏ tuần tra ti đầu mục, coi như lại thêm nội giam phó tổng quản Liên Biển, phong tỏa chung quanh một cái còn có thể. Phong tỏa lạc ấp nội thành, ngoại thành, không có cái kia khả năng, chỉ có thể tầng tầng hướng lên xin chỉ thị, sau đó cảnh báo điều phái nhân thủ, lại phong khóa nơi này, đủ loại xưa nay khó gặp khẩn cấp phù tấn, tử xác, xích xác, thậm chí còn có tam xác, đều tại lạc ấp trên không dày đặc nổ tung, phố dài bốn phương tám hướng vây xem đám người, cũng không phải ngốc. Cái này nếu như bị bắt đi vào, một cái không tốt liền là nhân gian biến mất, từng cái tứ tán mà đi. Nương tay chân nhũn ra nội giam phó tổng quản Liên Biển nằm ở Thái phi nói thị trên thi thể, khóc không ra nước mắt, hoảng sợ đã sớm chiếm cứ hết thảy. Việc này tuy nhiên không có quan hệ gì với hắn, nhưng người nào nhượng hắn bắt kịp đâu, vẫn là hắn đang trực. Ngẫm lại này vô cùng kinh khủng hạ tràng, hôm nay việc này hậu quả hắn lại quá là rõ ràng. Nếu là trở lại trong cung, chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn. Bất đắc dĩ khóc thét vài tiếng, nội giam phó tổng quản Liên Biển phát ra sau cùng mấy cái phong giao phó hậu sự ngọc giản, có thể làm đến nội giam phó tổng quản chức Liên Biển cũng là gia đại nghiệp đại. Tại thời gian ngắn nhất giao phó trong gia tộc người thân ngay đầu tiên ẩn tàng chạy trốn, sau đó hướng về phía lạc ấp hoàng cung cao phục địa mà bái bệ hạ. Lão nô vô năng a, tiếng hét lớn trong nội giam phó tổng quản Liên Biển quanh thân yếu huyệt tất cả đều máu tươi cuồng phún, phút chốc khí tuyệt. Còn tại bôn tàu thoát đi những người vây xem nhào nhào hãi nhiên. Nội giam phó tổng quản Liên Biển hô cái gì? Bởi vì kêu khóc nguyên nhân bọn họ nghe không rõ lắm, nhưng là nội giam phó tổng quản tại chỗ tự vận sự tình. lại là chuyện thật. Thái phi nói thị tự sát, nội giam phó tổng quản liền biển tự vận, vẫn là tại thái phi nói thị bên cạnh. Cái này chuyện nào đều là đầy trời đại sự a. Lạc ấp bạo lôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.